Đường Tăng sông Tây Du, chương 524, chỉ điểm Sa Tăng cùng Tiểu Bạch Long, góc truyện audio.com, nhóm, TTTV, nguồn, gạch nối. Sư phụ, Tôn Ngộ Không đi tới bên người Đường Tăng, liếc nhìn Lý Thiên Vương nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy, trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Sư phụ thật quá lợi hại, vậy mà để Lý Thiên Vương xương cốt cứng rắn biến thành cái dạng này, đây là Lý Thiên Vương thẳng thắn cương nghị kia sao? Thật tưởng như hai người Tôn Ngộ Không cũng có chút hoài nghi ra hỏa này có phải giả mạo hay không? Móa, phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh, Nhiều Ma Vương đi tới, hành hung Lý Thiên Vương một trận, đánh xong mới mắng. Vốn còn muốn kết giao ngươi, không nghĩ tới dám hố lão Nhiêu ta. Ta nhổ vào, Chư Bát Giới đi tới, cũng đạp Lý Thiên Vương một cước. Dám hố lão chưa ta, đạp không chết ngươi. Lục Nhĩ Mi Hầu đi tới, trực tiếp xách Lý Thiên Vương lên, nhìn Lý Thiên Vương nhe răng trợn mắt dọa đến Lý Thiên Vương phát run. Tha mạng, tha mạng. Ha ha ha ha, Lục Nhĩ Mi Hầu cười to. Sư phụ người nhìn, lão nhi này đã sợ đến không còn hồn vía. Mặc dù Lục Nhĩ Mi Hầu đã không còn ngụy trang Tôn Ngộ Không, nhưng mỗi tiếng nói cử động đều rất giống Tôn Ngộ Không. Sư phụ, làm sao bây giờ? Tôn Ngộ Không hỏi, Đường Tăng đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên cảm giác là lạ ở chỗ nào, nhìn một vòng, mới đột nhiên nhớ tới. Cửu muội đâu, sư phụ cửu muội bị bắt rồi. Tôn Ngộ Không nói, sư phụ, là đám lừa chọc của Tây Thiên, móa, bọn hắn bắt cóc nữ nhi của con. Chư Bát Giới nước mắt nước mũi chảy dài mở miệng, càng không ngừng chửi mắng. Con mẹ nó, đám lừa chọc kia không biết dùng cái cửa gì, bắt cửu muội đi, lão chư ta ngay cả phản ứng cũng không kịp. Có thể để cho Chư Bát Giới kích động như vậy, có thể nhìn ra hắn thật rất quan tâm nữ nhi. Là tiếp dẫn chi môn, pháp thuật tiếp dẫn Phật Đà truyền thế của Phật gia. Hồng Hải Nhi nói, Đường Tăng nghe vậy, liền tức sùi bọt mép, móa, đám lừa chọc này, ngay cả đồ tôn của Bần Tăng cũng dám bắt bọn hắn ăn gan hùm sao. Đám đồ đệ ngạc nhiên, con lừa chọc, cái từ này do Đường Tăng nói ra, nghe như thế nào cũng cảm thấy cổ quái. Mặc dù nói hiện tại Đường Tăng đã có tóc nhưng vẫn không thể thay đổi sự thật thân phận hòa thượng của hắn. Biết bây giờ cửu muội ở nơi nào không? Đường Tăng hỏi, không biết sư phụ có biện pháp không? Chư Bát Giới sốt ruột, chúng ta nhất định phải tìm cửu muội trở về, nếu không ngộ nhỡ đám lừa chọc kia dùng biện pháp gì để kiếp trước của cửu muội tỉnh lại, liền không xong. Chư Bát Giới cũng không nguyện ý nhìn thấy trong thân thể nữ nhi bảo bối của mình đột nhiên nhiều một linh hồn nam nhân, đặc biệt là Như Lai Phật Tổ mà hắn rất chán ghét. Tiểu gia hỏa khả ái như vậy, nếu thật biến thành Như Lai Phật Tổ, sẽ để cho người ta khó mà tiếp nhận. Chư Bát Giới lại không biết các Bồ Tát ở Tây Thiên cũng rất khó tiếp nhận Như Lai Phật Tổ đầu thai thành một tiểu mẫu chư, lo lắng sau khi Phật Tổ thức tỉnh biết thân thế của mình, sẽ là cái biểu tình gì. Hồng Hải Nhi cùng đám người Tôn Ngộ Không cũng nhìn Đường Tăng, mặc dù Tôn Ngộ Không luôn khi dễ Chư Bát Giới, nhưng nhìn thấy hài tử của Chư Bát Giới bị bắt cũng cực kỳ phẫn nộ. Đường Tăng nhắm mắt cảm ứng, trên người Chư Cửu Muội có ý chí hắn lưu lại, mặc kệ khoảng cách bao xa đều có thể cảm ứng được. Rất nhanh, hắn mở to mắt, trong mắt lóe lên một tia cổ quái. Sư, góc truyện audio.com, phụ thế nào, tìm được Cửu Muội không? Chư Bát Giới sốt ruột nói. Sư phụ, Tôn Ngộ Không cũng hỏi. Có thể tìm được không? Hồng Hải Nhi cũng có chút sốt ruột, dù sao Chư Cửu Muội là đồ đệ của nàng, đừng khẩn trương, hiện tại tiểu nha đầu không có nguy hiểm. Đường Tăng nói, bỗng nhiên hắn nhìn thoáng qua Sa Tăng, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Sư phụ thế nào? Vẻ mặt Sa Tăng vô cùng nghi hoặc, Đường Tăng không có trả lời, mà quay đầu nhìn về phía Tôn Ngộ Không, trong mắt lóe lên vẻ suy tư, cứ như vậy nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không. Sư phụ, Tôn Ngộ Không bị nhìn đến toàn thân run rẩy. Ngộ Không, cho vi sư một giọt máu. Đường Tăng bỗng nhiên nói, a, Tôn Ngộ Không nghi hoặc, máu, ân, là máu phổ thông hay tinh huyết? Phổ thông thôi, Đường Tăng nói, vậy được, mặc dù lão Tôn không có nhiều máu, nhưng một giọt vẫn phải có. Tôn Ngộ Không nói, đặt ngón tay ở bên miệng dùng sức cắn. Ấp úng, tia lửa tung tóe, rất không dễ dàng mới cắn ra được vết thương, một giọt máu tươi chậm rãi xuất hiện. Đường Tăng vung tay lên, giọt máu chậm rãi bay về phía Sa Tăng. Ngộ Tịnh nuốt nó vào, a, Sa Tăng ngẩn người, sư phụ, người bảo con uống máu của đại sư huynh. Sư phụ, Tôn Ngộ Không cũng không hiểu, bớt nói nhảm, nhanh nuốt vào. Đường Tăng trừng mắt, vâng, sư phụ, Sa Tăng giật nảy mình, vội vàng há mồm, giọt máu kia bay vào trong miệng hắn, bị hắn nuốt xuống. Hiện tại lập tức tu luyện, dựa theo phương pháp này, dung hợp giọt máu kia. Đường Tăng đưa tay đặt ở trên đầu Sa Tăng, từ trong hệ thống đổi một loại công pháp luyện thể rất phổ thông. Trong mắt Sa Tăng lóe lên vẻ nghi hoặc, bởi vì Đường Tăng truyền cho hắn công pháp luyện thể thật sự quá phổ thông, chỉ sợ thiên tiên phổ thông cũng chướng mắt. Nhưng sư phụ đã nói như vậy, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp làm theo, nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện. Ồ, Lục Nhĩ Mi Hầu vòng quanh Sa Tăng dạo qua một vòng, chỉ vào Sa Tăng cười ngây ngô. Tôn Ngộ Không cũng vậy, chỉ vào Sa Tăng cười hắc hắc, cảm thấy chơi vui, Sa sư đệ lại dùng máu của mình tu luyện. Hồng Hải Nhi cùng đám người Như Ma Vương nghi hoặc nhìn Đường Tăng cùng Sa Tăng, đều có chút không hiểu. Bình thường mà nói, thôn phệ tinh huyết của cường giả, hoàn toàn chính xác có thể gia tăng đạo hạnh, nhưng gia tăng có hạn, hơn nữa dễ dàng tạo thành căn cơ bất ổn, tạo thành xung đột với con đường tu luyện của bản thân. Mau nhìn, bỗng nhiên Tiểu Bạch Long hoảng sợ nói. Hoa, tất cả mọi người kinh hô, chỉ thấy trên người Sa Tăng đột nhiên phát sinh biến hóa lớn, từng đạo ngũ thải chi quang từ trên người hắn phát ra, đồng thời khí tức của hắn cũng ẩn ẩn tăng lên. Đây là, cường hóa bản nguyên, Hồng Hải Nhi kinh hô. Không sai, lúc này Sa Tăng biến hóa rất kinh người, bản thể của hắn là lưu sa, bản nguyên cũng là một loại lưu sa, hoặc nói có quan hệ tới tảng đá. Lúc này bản nguyên của Sa Tăng, vô số hạt lưu sa nhanh chóng biến hóa, ẩn ẩn tiến hóa về phía ngũ thải thạch. Đây là thuế biến rất kinh người, một khi thành công, thiên phú của Sa Tăng sẽ không còn bình thường, tiềm lực không thể đánh giá. Đám người Hồng Hải Nhi nhìn về phía Đường Tăng, trong mắt có vẻ khiếp sợ. Trong mắt Lục Nhĩ Mi Hầu càng tàn mát ra quang mang kinh người, vị sư phụ này của mình lại có bản sự bao lớn a. Vậy mà có thể trực tiếp để cho gocchuyenaudio.com, người ta tái tạo thiên phú, cái này sao có thể, nên biết mặc kệ sinh mệnh gì, bình thường mà nói thiên phú là sinh ra chú định, coi như dùng tiên đan cũng chỉ có thể cường hóa thiên phú, phóng đại ưu thế. Nhưng loại phương pháp này của Đường Tăng đã không phải phóng đại ưu thế đơn thuần, mà là trực tiếp tái tạo bản nguyên, để thiên phú phát sinh biến chất. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Lục Nhĩ Mi Hầu ẩn ẩn có loại cảm giác mình kiếm lợi lớn, bởi vì hắn nghe nói qua, vị sư phụ này của mình đã từng chỉ điểm Tôn Ngộ Không đột phá. Ngay cả Tôn Ngộ Không cũng có thể chỉ điểm, khẳng định cũng có thể chỉ điểm mình. Trong mắt Lục Nhĩ Mi Hầu lóe lên vẻ cuồng nhiệt, hắn cực kỳ xem trọng thực lực. A Quy, ngươi cũng ngồi xuống, lập tức tu luyện, dựa theo vi sư nói mà làm. Đường Tăng lại nhìn Tiểu Bạch Long nói. Cách chương.